Chương 396, vây quanh, canh thứ tư, các loại cầu. Gặp quỷ đã vậy còn quá nhanh cả rủ hạ nát một ngủ mắng. Ỉn thở mạ vẹ cũng không có nghĩ đến chính mình đối thủ rốt cuộc lại khôi phục. Xì rồ cùng những cái này sơ bộ ma hóa bộ kẻ mẩn cùng nhau hướng về cả rủ hạ mấy người vây quanh. Đây là chuyện gì xảy ra à? Cùng rủ kỳ nạ gì vẻ mặt ngộng bức mờ mịt nhìn chu vi, lúc này tất cả mọi người đã bị vây lại. Những thứ này bổ kẻ mẩn tại sao dường như đối với chúng ta đột nhiên có địch ý? Bờ dọc nhìn bốn phía bổ kẻ mẩn mở miệng nói. Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao, làm sao biến thành như vậy? Quả dã thôn dân đẹp lâu cũng là thất thần nhìn, làm lại chưa bao giờ gặp loại này chuyện, nàng cũng là luống cuống cầm chính mình con bà nó tay. Mọi người ở đây khó hiểu thời điểm, mỉ tỉ trong ngực tổ dịp đi, cũng biến thành hai mắt đỏ bừng, trực tiếp tránh thoát mỉ tỉ ôm ấp hoài bão, nhảy tới trên mặt đất. Đồng thời xoay người vẻ mặt hung tướng nhìn về phía Mỹ Tỷ. Tổ dị tỷ ngươi làm sao vậy? Mỹ Tỷ sửng sốt, làm lại không có xem qua tổ dị tỷ như vậy. Mỹ Tỷ trong chốc lát ngộp ép. Mỹ Tỷ vươn tay muốn ôm chặt tổ dị tỷ thời điểm, một đạo màu vàng điện lưu đánh vào Mỹ Tỷ trước mặt, mà lúc này đây tổ dị tỷ nhận cơ hội trực tiếp chạy tới đám kia bổ kẻ mẩn ở giữa. Ngoại trừ cả rủ hạ ở ngoài, tất cả mọi người nhìn về vừa rồi phát sinh dòng điện phương hướng. Công kích mỉ tỷ dĩ nhiên là tiệp chủ. Tiệp chủ, ngươi làm sao vậy à? Chứng kiến chính mình tiệp chủ dĩ nhiên cũng biến thành là lạ, lập tức hướng về phía tiệp chủ lớn tiếng hỏi. Tình hữu nghị nêu lên một cái, ma khí có thể ma hóa chuẩn thiên vương trở xuống bộ kẻ mẩn. Chuẩn thiên vương trở lên, muốn ma hóa cần đại lượng ma khí, trước đây ngươi gặp phải tà ác lù gì ạ chính là bị đại lượng ma khí ma hóa. Vô song lúc này cho cả dù hạ một cái nhắc nhở. Mọi người chú ý. Không muốn đem bộ kẻ mẩn phong xuất, không có chuẩn thiên vương cấp đừng trở lên bộ kẻ mẩn, sẽ lập tức bị khống chế được. Cả dù hạ nghe được vô song nói về sau, lập tức nhắc nhở mọi người. Những người khác đều không dám ở phong xuất bộ kẻ mẩn đến, dù sao chuẩn thiên vương cấp bộ kẻ mẩn khác có thể không phải là người nào đều có. Chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây, cái này bên trong tình huống quá mức quỷ dị, ta sợ ở đợi tiếp không biết gặp phải cái gì sự tình. Cô Dù Kỳ nhìn tình huống chung quanh, hướng về phía mọi người nói đến. Ừ mẹ mẹ ngươi đi hỗ trợ ỉn phở mạ vẹ. Cả dù hạ cũng biết hiện tại không phải chú ý đơn đả độc đấu thời điểm, lập tức để mẹ mẹ cũng đi qua hỗ trợ. Có mẹ mẹ gia nhập vào về sau, ta ác xì rổ căn bản không phải mẹ mẹ cùng ỉn phở mạ vẹ liên thủ. Mà những thứ khác ma hóa bổ kẹ mẩn bởi vì không có trí tuệ, cũng không có muốn đi trợ giúp xì rổ. Vẫn là như trước hướng về cả rủ hạ đoàn người tới gần. Ỉn thở mạ vẹ một quyền hỏa diễm trọng quyền đem xỉ rổ đánh phụ không, mẹ mẹ hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra một viên dẫn sóng đạn, hướng về phía xỉ rổ ném đi. Xỉ rổ bị mẹ mẹ cùng ỉn thở mạ vẹ đánh bay đến rồi sinh mệnh chi hồ, xỉ rổ trực tiếp chìm vào trong nước hồ. Mẹ mẹ cùng ỉn thở mạ vẹ tại đánh bại xỉ rổ về sau, nhanh chóng về tới đoàn người bên người, thế nhưng nhiều như vậy con dã sinh bổ kẹ mẩn bao quanh bọn họ. Căn bản cũng không có địa phương đột phá vòng vây. Xem ra chỉ có thể đánh bại chúng nó phá vây rồi. Cả dù hạ hiện lên vẻ hung ác, hướng về phía cổ rủ kỷ cùng Jasmine nói rằng, dù sao bây giờ còn có thể chiến đấu cũng chỉ còn lại có cổ rủ kỷ rổ quệ ý còn có Jasmine gì hệ gì ồ, sật lý. Còn dư lại liền đều là cả dù hạ bổ kẹ mẩn, cùng với con kia vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục xì cùn. Vậy làm sao có thể? Chúng nó chỉ là một đám vô tội hoang dại bổ kẻ mần mà thôi. À cái này không có đầu góc tên lại bắt đầu nói hầu nói tả. À nói rất đúng, chúng nó đều là vô tội. Chúng ta tại sao có thể thương tổn chúng nó? Dù ký nạ gì cũng là vẻ mặt tán thành à, phản đối nói. Những người khác cũng là vẻ mặt làm khó dễ, chỉ là không có giống như à cùng dù ký nạ gì nói thẳng ra mà thôi. Một đám ngu xuẩn, hiện tại chúng ta không phải mau rời đi. Chờ chút muốn đi đều khó khăn. Cả dù hạ hướng về phía ạt cùng dù kỳ nạ gì tức miệng mắng to. Ngươi nghĩ rằng ta thích như vậy công kích chúng nó sao? Hiện tại chúng nó đều đã bị ma hóa, lại không ly khai ngay cả chúng ta cũng đều được ở lại chỗ này. Cả dù hạ tức giận đến lớn tiếng quát. Không được là không được, như vậy đối với bọn nó quá không công bình. Chúng nó không phải tự nguyện. ạt vẫn là một bộ chết suy nghĩ nói. Thực sự là chết đầu. Hiện tại tiệp chủ cùng tổ gì tí đều đã như vậy, ngươi cho rằng tiếp tục như vậy, còn có vậy chỉ có thể tránh khỏi. Cả dù hạ sau khi nói xong, không để ý tới nữa à. trực tiếp đem trong tay mình đại sư cầu lấy ra. Cả dù hạ còn không có đem đại sư cầu ném ra, trên bầu trời một đạo màu xanh nhạt dẫn sóng đạn ném tới những bộ kẻ mẩn đó bên người. Thình thịch dẫn sóng đạn muốn nổ tung lên, nổ tung sóng xung kích trực tiếp đem những cái này sơ bộ bị ma hóa bộ kẻ mẩn đẩy ra, một con màu bạc trắng bộ kẻ mẩn từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản đứng ở một bên xỉ cùn há miệng ra, một đạo hỉ rổ đùn đẹ tới, đem hết thể trước mặt bộ kẻ mẩn lần nữa áp chế trở về. Mẹ thỏ ngươi đã trở về. Cả dù hạ cười hướng về phía xuất hiện bộ kẻ mẩn nói rằng, đây là chuyện gì xảy ra? Mẹ thỏ cau mày hỏi. Ừ, rất đơn giản nói chính là chúng ta bị bao vây. Cả dù hạ ở mẹ thỏ sau khi xuất hiện, rất là buông lỏng nói rằng, mẹ thỏ dùng thuấn gian di động dẫn chúng ta ly khai đi thuấn gian di động, cứ như vậy cũng không cần cùng những thứ này bộ kẻ mẩn chiến đấu. Rất tiếc nói cho ngươi biết, nơi đây đã không thể sử dụng thuấn gian di động, dường như không gian bị phong tỏa đứng lên. Thế nhưng mẹ thỏ vừa mở miệng liền cho cả rủ hạ cùng mọi người mang đến một cái thật bất hạnh tin tức. Không gian bị phong tỏa, cả rủ hạ cau mày hỏi. Mẹ thỏ gật đầu, hướng về phía những cái này ma hóa bổ kẻ mở nhóm, bày ra một bộ chiến đấu dáng vẻ. Sỉ cùng trải qua mới vừa khôi phục, cũng khôi phục rất nhiều, đồng dạng đứng ở phía trước, bày ra tư thế công kích. Hiển nhiên sỉ cùng cũng biết hiện tại không chiến đấu thì không được. Ra đi bệ ý hiệu chủ. Cả dù hạ lần nữa gọi ra hai bộ kẹ mẩn, còn như siêu thần thú, cả dù hạ không tính kêu nữa đi ra, dù sao bây giờ còn có địch nhân nút trong bóng tối. Đang ở cả dù hạ muốn phát động công kích đột phá vòng vây thời điểm, nguyên bản bình tĩnh sinh mệnh chi hồ đột nhiên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đứng lên, phảng phất có vật gì vậy muốn từ bên trong lao tới.